phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 382, hướng quân muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn công chúa đi tới, trong mắt Tiểu Tuệ mang theo một tia lo lắng nhưng Lộ Nhi không sợ, nàng biết mặc dù Ngạo Vũ các bề ngoài nhìn qua tưởng vắng vẻ, nhưng sau lưng lại có rất nhiều người đang chú ý, không có gì. Công chúa tại sao cũng tới? Chính xác là nàng chạy đến, cách 3 năm chỗ rẽ để tới đây, chỉ cùng Lộ Nhi nói chuyện phiếm, cũng không nói chuyện gì khác. Lộ Nhi, cô không vui sao? Công chúa không hỏi nhiều, nhìn gương mặt Lộ Nhi có vẻ như u buồn, nàng chợt quan tâm hỏi. Đúng vậy, có chút không vui. Khánh Vương đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, hắn là vì ta mới. Ánh mắt chán nản, đó là lỗi của nàng, đích thật là lỗi của nàng. Chuyện kia không phải do cô, huống chi mấy người bọn hắn, hiện tại cũng đã đi. Đã đi, có ý gì? Lộ Nhi trợn to mắt, không phải nàng không biết bọn hắn là chỉ người nào. Nhưng bên Hoàng thượng không phải là chưa có tin tức gì sao? Tại sao công chúa có thể khẳng định bọn họ đã chết chứ? Lộ Nhi, bọn hắn dám đả thương hại cô, còn có hai vương gia, Hoàng thượng làm sao có thể bỏ qua cho bọn chúng? Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, công chúa vội vàng chỉnh sửa, nàng biết Hoàng huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, Hoàng huynh nhất định sẽ tìm được bọn chúng trước Hoàng thượng. Ha ha, ra thế. Lộ Nhi cúi đầu cũng không đi tiếp, ánh mặt trời chiếu trên người nàng khiến cho cả người nàng thoạt nhìn thật thánh thiện. Lộ Nhi, hai tử gần đây có khỏe không? Công chúa đưa tay ra giường như muốn cảm thụ một chút nhưng chưa đụng đến Lộ Nhi, nàng liền hốt hoảng rụt trở về. Không được, các nàng bây giờ là tình địch, nàng không thể biểu hiện quá mức thân thiết. Thật may, đứa nhỏ rất ngoan, cách trương.